Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, làm ăn lớn. Đạo Điền Xã chính là đảo quốc phi thường nổi danh võ quán. Trong đó phân quán số lượng liền có chừng trên, lên, bách gia, mỗi một gia bên trong võ quán đều có quán chủ anh Mộc Thái Thương đệ tử trấn thủ. Thiên Hà khu, Đạo Điền Xã tổng quán, diện tích mấy chục mẫu trang viên, bên trong ngoại trừ một cái nhà đống nhà lầu, chính là rộng rãi sân huấn luyện địa, mà tổng quán đệ tử số lượng không nhiều lắm, nhưng đại đa số đều là tinh anh. Nội bộ, cầu nhỏ nước chảy phía bắc diện, là nối thành một mảnh giả sơn, mà ở giả sơn phía bắc diện, tắc thì là một cái nhà nhật thức hai tầng tiểu lâu. Ở lầu hai cửa sổ, anh Mộc Thái Thương uống rõ ràng rượu, hưởng thụ hai gã cô gái xinh đẹp xoa bóp, mà cái kia to lớn xì gà, tắc thì lượn lờ bốc lên khói xanh, rầm rầm rầm, guốc gỗ thanh âm từ thang lầu chỗ truyền đến, rất nhanh một vị lưng hùm vai gấu, chỗ hông còn treo móc nhất thanh đao võ sĩ đại hán khôi ngô, xuất hiện ở anh Mộc Thái Thương trước mặt. Khom người nói ra, quán chủ, chúng ta tới nơi này khách hàng lớn. Anh Mộc Thái Thương liền mí mắt đều chẳng muốn mang một cái. Không mặn không lạt hỏi, cái gì khách hàng lớn? Đại hán khôi ngô nói ra, đối phương nói hắn là theo Singapore tới được. Bởi vì biết đảo quốc địa hạ thế lực phần tử rất nhiều. Cho nên lo lắng an toàn của mình. Cho nên đến chúng ta nơi đây cam kết bảo tiêu. Hơn nữa đối phương nói, tiền không là vấn đề, hắn muốn là an toàn, tiền không là vấn đề. Anh Mộc Thái Thương rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, cần bao nhiêu người? Đại hán khôi ngô nói ra, 100 người, cái gì? Anh Mộc Thái Thương biến sắc, khuôn mặt thượng lưu lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn cái này tổng quán sinh ý. Cũng không phải là giáo sư học sinh luyện võ, mà là huấn luyện chỗ từng vị cao thủ, giữ trước người khác bảo tiêu, cùng bên ngoài nói nơi này là võ quán, chẳng bằng nói nơi này là bảo tiêu công ty. 100 người, hắn sáng tạo Đạo Điền Xã có chừng hơn 40 năm. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người duy nhất cam kết 100 bảo tiêu. Phải biết, chính mình bên trong bảo tiêu. Từng cái giá đều rất là xa xỉ. 100, cái kia phải là bao nhiêu lão bản mới mời được à? Đối phương là ai? Đại hán khôi ngô lắc đầu nói ra. Đối phương chỉ là xưng hắn họ Đường. Tới tự Singapore phú thương đệ tử. Lần này đến đảo quốc tới du ngoạn. Một mặt là muốn lãnh hội đảo quốc phong tục nhân tình. Về phương diện khác cũng muốn tìm được đảo quốc đổ hữu. Hào hào cùng đối phương đánh cuộc nữa mấy bà. Đem, chấm ngoặc kép, đổ hữu. Anh Mộc Thái Thương nhíu hỏi, hắn nói chưa nói hắn đổ hữu là ai. Đại hán khôi ngô lắc đầu nói ra. Chưa nói, nghĩ đến hẳn là thân phận không đơn giản. Anh Mộc Thái Thương trầm mặc nửa phút. Theo sau bà, đem, xì gà ném vào cái gạt tàn thuốc. Đứng dậy vung chân hai vị kia cô gái xinh đẹp, tiện tay nắm một bên giá áo ở trên áo khoác, một bên xuyên một bên nói ra, có thể duy nhất cam kết 100 vị hộ vệ nhân vật. Tuyệt đối không là người bình thường, đi thôi, mang ta tự thân đi gặp hắn một chút. Mấy phút sau, anh Mộc Thái Thương ở phòng khách quý trong nhìn thấy Kiều Chân bắt chéo, đã dịch dung qua đường tu. Khi ánh mắt của hắn theo đường tu bên cạnh hai nam hai nữ thân trên lên, đảo qua về sau, tức thì nheo cặp mắt lại, lộ ra tiếu dung nói ra, nói vậy ngươi chính là Đường tiên sinh chứ, hoan nghênh đi tới đảo quốc. Đường tu quay đầu nhìn về phía một bên dịch dung qua Yamamoto Tang Tử, dùng anh ngữ hỏi, hắn nói cái gì? Yamamoto Tang Tử giải thích nhất lần. Nhất sau nói ra, hắn chính là Đạo Điền Xã quán chủ anh Mộc Thái Thương. Đường tu bừng tỉnh, đứng lên đưa tay nói ra. Anh Mộc các hạ, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta nói anh ngữ, ngươi mới có thể nghe hiểu được chứ. Thật sự là xin lỗi. Rất nhiều năm trước gia tộc của ta liền chuyển rời đến Singapore. Cho nên ta chỉ biết nói chúng ta quốc gia ngôn ngữ. Còn có anh ngữ cùng tiếng Hán. Anh Mộc Thái Thương biết Singapore đại đa số đều là Hoa Hạ quốc người, cho nên đối với đường tu lời nói cũng không ngoài ý. Gật đầu dùng lưu loát anh ngữ nói ra. Đường tiên sinh, anh ngữ là quốc tế tiếng thông dụng nói. Ta tự nhiên sẽ một ít. Ngươi là chúng ta nơi này khách hàng lớn. Có yêu cầu gì đều có thể đưa ra. Đường tu cười nói. Người của ngươi hẳn là theo như ngươi nói. Ta cần 100 vị bảo tiêu. Ngoài ra, mới tới quý địa, ta đối với các ngươi nơi đây không phải hiểu rất rõ. Đồng thời ta đã từng một vị đổ hữu, bởi vì ta không cẩn thận bị mất hắn phương thức liên lạc. Cho nên cũng xin giúp ta tìm đến hắn. Anh Mộc Thái Thương cười nói ra. 100 vị bảo tiêu không thành vấn đề. Phương diện giá tiền ta cũng sẽ dành cho ưu đãi. Chỉ là không biết đường tiên sinh muốn cam kết bao lâu thời gian. Còn ngươi cái kia vị đổ hữu, chỉ cần hắn vẫn còn ở kinh đô, chỉ cần ta biết tên của hắn là có thể giúp ngươi tìm được. Đường tu suy nghĩ một chút, vươn một căn chỉ nói ra. Một cái nguyệt, anh Mộc Thái Thương hỏi, ngươi cái kia vị đổ hữu tên đâu? Đường tu cười nói, mà thằng Thái Tây chính là đế đô nhân sĩ. Trước đây hắn nói muốn mời ta đến đảo quốc đế đô làm khách. Bởi vì thời gian quan hệ, ta lúc đầu không có thể qua đây chơi. Mà thằng Thái Tây, anh Mộc Thái Thương khuôn mặt thượng lưu lộ ra cổ quái thần sắc. Bởi vì hắn biết cái này nhân loại, một cái nổi danh dân cờ bạc, trà trộn toàn bộ đảo quốc mỗi bên đại đổ tràng. Đổ thuật phi thường không tệ. Ngoài ra, hắn còn biết một việc tình. Cái này vị ma thằng Thái Tây có nhất ra công ty du lịch. Nghe nói quy mô còn không nhỏ. Chỉ bất quá hắn bình thường căn bản là lười xử lý. Cho nên giao công ty cho thủ hạ xử lý. Anh Mộc Thái Thương cười nói. Đường tiên sinh, ngài nói cái này vị ma thằng Thái Tây. Ta rất nhanh thì có thể giúp ngươi tìm được. Như ngươi không phải là có nhiều thời gian, ta hiện tại liền phái người đem hắn tìm đến như thế nào? Đường tu cố ý lộ ra kinh hỉ thần sắc, liên tục gật đầu nói ra. Hảo hảo hảo, vậy thì thật là quá tốt. Đúng, các ngươi nơi đây cái nào ra sòng bạc không sai. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất trực tiếp đem hắn mời được sòng bạc. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn lại theo hắn luận bàn một chút. Anh Mộc Thái Thương cười nói. Khoảng cách ta đây mười mấy cây số Hoàng Nhạc Thuyền. Chính là toàn bộ đế đô phi thường nổi danh sông bạc. Mà lão bản của chỗ đó. Vẫn là của ta một vị bằng hữu. Đường tu gật đầu cười nói. Như đây. Liền phiền phức anh Mộc quán chủ dẫn đường. Đâu có đâu có. Anh Mộc Thái Thương cười nói ra, ta lập tức trên, lên, phái người bà, đem, 100 vị bảo tiêu an bài xong, ngài chuẩn bị an bài thế nào những thứ này bảo tiêu? Là duy nhất tất cả đều mang trên, lên, vẫn là phân phối, đường tu vung tay lên, cố ý lộ ra hoàn khố tư thế, đại nói rằng, đương nhiên toàn bộ mang lên. Nghe nói các ngươi đảo quốc không phải rất an toàn, đổ ra đều là côn đồ lưu manh, vạn nhất ta muốn là gặp phải phiền toái gì, người nhiều mới có thể trừng trị hắn nhóm nha. Hơn nữa, lẽ nào anh Mộc quán chủ không cảm thấy mang rất nhiều người? Rất khí phái sao? Khí phái, anh Mộc Thái Thương âm thầm không nói, người này bên người hai nam nữ 24 vị bảo tiêu. Vừa nhìn liền biết thân thủ bất phàm, có bọn họ 4 cái bảo hộ, hẳn là cũng rất an toàn. Người này duy nhất cam kết nhiều như vậy bảo tiêu, sợ rằng chủ yếu chính là muốn khí phái, muốn đùa giỡn một chút huy phong đi. Những người có tiền này nhà đệ tử, đúng là mẹ nó là kiêu ngạo, những lời này, anh Mộc Thái Thương đương nhiên sẽ không nói. Phản chính hắn nơi này bảo tiêu, toàn bộ đều là dùng để kiếm tiền, có thể kiếm một món tiền lớn. Hắn mới lười quản đối phương muốn làm gì. Rất nhanh, một số tiền lớn tụ vào anh Mộc Thái Thương tài khoản. Trang bị, xe cộ, hết thảy bảo tiêu thứ cần, tất cả đều từ anh Mộc Thái Thương an bài. Đương nhiên, phí dụng vẫn là Đường Tu ra. Bất quá, Đường Tu có mục đích của hắn, đương nhiên sẽ không chú ý. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi đoàn xe lái ra đạo điền xã thời điểm, anh Mộc Thái Thương nhận được tin tức, Đường Tu muốn tìm cái kia vị ma thằng Thái Tây, này thì đang ở Hoàng Nhạc Thuyền bên trong cùng người khác đánh cược. Nguyên nhân đây, hắn trực tiếp đem cái này tin tức nói cho Đường Tu. Ha ha ha, không hổ là ta Đường đại thiếu thưởng thức đổ hữu, mới vừa đến đảo quốc, chợt nghe nói hắn ở đại sát tứ phương. Gogogo, chúng ta dành thời gian quá khứ, ta đã cảm thấy hai tay của mình ngứa, muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Đường Tu xếp hàng bên cạnh anh Mộc Thái Thương bắp đùi, cười không có tim không có phổi. Mặc dù anh Mộc Thái Thương là Hoan Hỷ Cung quân cờ, càng là một vị tu Phật người, như trước bị Đường Tu vỗ có chút đau đau nhức. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, bên cạnh người này mặt sắc thương bạch, nhìn qua một bộ tửu sắc quá độ dáng dấp, vẫn còn có khí lực lớn như vậy. Lẽ nào hắn chính là một vị tu luyện giả? Anh Mộc Thái Thương nghĩ đến khả năng này, tức thì đáy lòng nhất bẩm, cười hỏi, Đường tiên sinh, xem tuổi của ngươi không lớn, nhưng khí lực không nhỏ à, lẽ nào ngươi là người tập võ? Đường Tu ngắc đầu lên, vẻ mặt khinh bỉ nói ra, người tập võ, ta tại sao có thể là cái loại này người yếu? Gia tộc bọn ta ở Singapore nhưng là lợi hại chưa? Ta là tu luyện, khái khái, ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị lên, đã dịch dung qua Yamamoto tang tử, cố ý ho khan vài tiếng, cắt đứt Đường Tu. Đường Tu ngẩn người, lập tức bắt trước Phật tượng là nghĩ đến cái gì, vội vã lời nói xoay chuyển, ngáp nói ra, gì đó, phản chính ngươi biết ta rất lợi hại là được, coi như là một con đại hùng xám, ta đều có thể đem đánh liền nó mụ cũng không nhận ra nó. A ha ha ha, tu luyện giả, quả nhiên là loại người này. Anh Mộc Thái Thương đáy mắt hiện lên từng đạo tinh quang. Cứ việc Đường Tu nói còn chưa dứt lời liền bị cắt đứt, nhưng hắn vẫn là đơn giản đoán ra được. Bất quá, hắn cảm giác có dũng khí, coi như ngồi thân nhân người này là một vị tu luyện giả, sợ rằng thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Nếu như mình muốn thu thập hắn, sợ rằng một cái tát là có thể triệt để đem hắn giải quyết. Con nhà giàu, không có uy hiếp gì. Anh Mộc Thái Thương vốn còn muốn phái người đi điều tra bên người này, hiện tại xem ra căn bản là dùng không đến. Chính mình chỉ cần dùng điểm thủ đoạn, nhiều theo hắn thân trên lên, lấy được càng nhiều tiền tài là được rồi. Như hắn cùng ma thằng Thái Tây đánh cuộc với nhau thời điểm, mình cũng gia nhập vào, lấy năng lực của mình, so sánh với dễ dàng là có thể thắng hai người bọn họ. Đến lúc đó, chính mình thắng được tiền tối thiểu là 8 vị cân nhắc. Nói không chừng còn có thể là 9 chữ số đây. Anh Mộc Thái Thương nghĩ đến điểm này, tức thì có chút mong đợi. Hoàng Nhạc Thuyền, ngoặc cửa lớn, 4 vị người xuyên hắc sắc tây trang, đeo kính mác đại hán trung niên, chắp hai tay sau lưng lãnh khốc quan sát đến chung quanh người đi đường. Cho dù là có người theo bên người đi qua, bọn họ cũng sẽ không xem một chút. Nhưng mà, là một loạt mấy chục chiếc xe con từ xa chỗ chậm rãi lái tới. Ở cửa chính dừng hạ về sau, 4 gã đại hán hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt trên, lên, dồn dập toát ra khiếp sợ thần sắc. Đại nhân vật gì, dĩ nhiên làm ra lớn như vậy đoàn xe chiến trận.